Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, sáng tạo hồn thú. Thứ 8 hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Tiểu Cửu trên thân thần lực tràn đầy, hoàn toàn là bất kể hao tổn. Thần lực đưa vào trong quan tài. Huyết hào quang màu đỏ tản mát ra khiến tu la thần đều tim đập nhanh thần quang. Đi chết, ta cho ngươi nắp hòm kết luận. Tiểu Cửu cười ha ha. Hôm nay hắn muốn một người đồ tam thần. Hắn khiến cái này cao cao tại thượng thần biết. Nhân gian là thần chỉ cấm khu. Nơi này ta mới là duy nhất chúa tể. Dương Vô Địch trong mắt tinh quang đại thịnh. Dẫn theo phá hồn thương tay đều tại kích động run rẩy. Đây mới là nhân gian cường giả bá khí. Giết hắn, vì gia gia của ta báo thù. Đường Nguyệt Hoa nghiến răng nghiến lợi. Oanh, một quan tài nện xuống. Tu La thần đầu bị nện mở một vết nứt. Thần huyết bay lả tả. Tu La thần kinh hãi. Muốn là lại oanh mấy cái quan tài. Hắn thì thật thì cùng hải thần một dạng. Bị người đánh chết tươi, ám mim biên bức hoàng, còn không qua đây cứu ta. Tu La thần ánh mắt lạnh lẽo, tên xúc sinh này lại còn muốn tránh, có phải hay không chờ đợi mình bị giết chết, nó tốt tại thần giới tiêu diêu. Đáng chết, Tu La thần bắn ra một đạo huyết hồng, trực tiếp chui vào ám kim biên bức hoàng trong đầu, bắt đầu ma diệt linh hồn của nó. Ám mim biên bức hoàng đau quái khiếu, chín cái đầu chó tràn ngập sông oán độc, thế nhưng là nó biết không có thể phản kháng, bởi vì sinh tử của nó đều tại Tu La thần nhất niệm chi gian. Thần kỹ, siêu âm vẫn thần diệt, cái này con rơi cũng không ngốc, trước viễn trình đánh một đạo siêu tần âm ba công kích. Thần lực màu đỏ ngòm để siêu tần âm ba uy lực bạo tăng. Đây chính là có thể thương tổn thần chỉ công kích. Tiểu Cửu đầu trực tiếp bị oanh bên trong. Loại cấp bậc này âm ba công kích, không nhìn thân thể phòng ngự, kém chút đem hắn đại não chấn thành hồ gián. Tiểu Cửu hiện tại còn không có lĩnh ngộ phong chi lĩnh vực, không cách nào đem thần lực dung nhập âm ba công kích bên trong. Căn bản là không có cách cùng thần cấp âm ba công kích đối oanh. Nhất thời ăn một chút đầy thương tổn, động tác trong tay thì chậm lại, mà vào thời khắc này, ám biên bức hoàng lập tức nhào tới Tiểu Cửu trên thân. Con rơi đầu chó mở ra miệng rộng, hướng về Tiểu Cửu cổ thì cắn, ta còn có thể để chó cho cắn. Không đúng, là bị chó con rơi cho cắn. Tiểu Cửu sắc mặt khó coi, chó này con rơi thật sự là phiền muốn chết. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, muốn giết Tu La thần trước đó, trước hết giải quyết cái này con rơi, bởi vì Tu La thần trưởng khống cái này con rơi sinh tử. Tiểu Cửu đảo ngược quan tài hướng về ám kim biên bức hoàng hung hăng vỗ tới. Oanh, ngao, ngao, ngao, ba tiếng thê lương chó sủa vang lên, ám kim biên bức hoàng chín cái đầu chó. Nhất thời liền bị đánh nổ ba cái, Tu La thần thừa dịp lúc này, tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, hướng về phía ám kim biên bức hoàng lạnh lùng quát, cắn chết hắn, ám kim biên bức hoàng sáu cái đầu chó tràn đầy oán độc. Nó không chỉ muốn cắn chết Tiểu Cửu, càng muốn liền Tu La thần cùng một chỗ cắn chết. Sát lục lĩnh vực. Ám nghiêm biên bức hoàng rốt cục sử dụng đường thần sát lục lĩnh vực. Huyết sắc lĩnh vực tràn ngập ra. Lập tức liền cấm chỉ Tiểu Cửu hồn kỹ. Sau đó, ám nghiêm biên bức hoàng sau lưng ám kim cánh rơi hướng về Tiểu Cửu quấn đi qua. Đem Tiểu Cửu cùng nó cùng một chỗ cuốn thành một cái bánh chưng. Huyết hà lĩnh vực, thần kỹ, tiên huyết chi phối. Ám nghiêm biên bức hoàng sáu cái đầu chó miệng rộng mở ra. Hướng về Tiểu Cửu hút mạnh, nó cánh rơi phía trên. Xuất hiện từng đạo huyết sắc thần văn, âm vang tản ra, trở thành một loại thần bí quy tắc lĩnh vực. Giờ khắc này, Tiểu Cửu thì cảm thấy thân thể huyết dịch không bị khống chế, dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí quy tắc dẫn dắt, bị trực tiếp dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể. Tiểu Cửu sắc mặt trong nháy mắt thì trắng bệch vô cùng. Ngươi có hồn hoàn kỹ năng, khó nói chúng ta liền không có quy tắc loại năng lực sao? Tu La Thần cười ha ha, đúng, cứ như vậy hút khô Tiểu Cửu huyết. Tiểu Cửu dù sao cũng là phàm nhân, đã mất đi toàn thân huyết dịch, không chết cũng phải tàn. Nhưng Tu La Thần cũng không có nghĩ đến đi bổ đao. Chỉ cần kéo qua Tiểu Cửu cường thế kỳ, hắn chắc thắng. Hiện tại đi qua, muốn là Tiểu Cửu nổi điên muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn Tu La Thần chẳng phải là muốn lạnh. Tiểu Cửu, mau trốn, Đường Nguyệt Hoa gương mặt lo lắng. Cái này hấp huyết biên bức muốn rút khô Tiểu Cửu huyết. Cái kia Tiểu Cửu còn thế nào sống đâu. Coi như có thể sống, chiến lực giảm đi, chẳng phải là thành trên thớt thịt, mặc người chém giết, chỉ có Tiểu Cửu còn sống, mới có thể giết Tu La Thần, vì gia gia của nàng báo thù. Đến mức nàng Đường Nguyệt Hoa mệnh, nàng đã sớm nghĩ thông suốt rồi, lúc trước vẫn là Tiểu Chín tại Hạo Thiên Tông thả nàng. Chết thì chết, Dương Vô Địch thở dài một tiếng. Tiểu Cửu dù sao là một người a, có thể đồ thần cũng đã là ngoài dự liệu. Đối mặt quỷ dị như vậy, thần cấp con rơi, thật không có biện pháp quá tốt. Cái này dù sao cũng là quy tắc loại kỹ năng, là có thể đối thần sinh ra ảnh hưởng năng lực. Tiểu Cửu căn bản là không cách nào ngăn cản. Lực chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc người rốt cục thở phào miệng. Lần này bọn họ xem ra là chọn đúng rồi. Tiểu Cửu lợi hại hơn nữa, còn có thể lật trời hay sao? Muốn một người chiến tam thần, đây không phải muốn chết là cái gì? Người ta đối với hắn rõ như lòng bàn tay, hắn lại đối với người ta hoàn toàn không biết gì cả. Đường Tam ánh mắt lạnh lùng, cái này Tiểu Cửu rốt cục đụng phải khắc tinh. Lần này hắn cần phải không có cách nào đi. Mọi người ở đây coi là Tiểu Cửu không được thời điểm. Tiểu Cửu lại cười ha ha. Từ Tốn nói, người huyết hà lĩnh vực hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Có thể, ta thật không thiếu huyết dịch, cũng chưa chắc cần huyết dịch. Nói, Tiểu Cửu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hấp huyết thần đằng thì đâm vào Tiểu Cửu bả vai. Mộc chi lĩnh vực, hóa thân thành mộc. Tiểu Cửu thân thể dần dần cùng hấp huyết thần đằng dung hợp. Đến, ngươi hút, ngươi có bản lĩnh đem cái này hấp huyết thần đằng huyết đều hút sạch sẽ. Ta thì phục ngươi, mọi người một trận hoảng hốt. Hấp huyết thần đằng tại ba cái thần lực nuôi nấng dưới. Đã sinh trưởng tốt đến ùn ùn kéo đến. Đập vào mắt thấy tất cả đều là đỏ như máu khủng bố dây leo. Muốn đem những thứ này hấp huyết thần đằng huyết dịch đều hút khô. Cái này còn thật không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huyết đằng không diệt, Tiểu Cửu bất tử. Đường Tam khóe miệng giật một cái. Cái này mộc chi lĩnh vực cũng quá biến thái. Hút không chết ngươi, ta có thể mài chết ngươi. Tu La Thần vung tay lên. Tiếp tục, tại kéo một hồi. Đợi lát nữa nhìn hắn chết như thế nào. Đúng, thần chủ, ám nghiêm biên bức hoàng giờ phút này cũng là lòng tin phóng đại. Kéo dài thời gian đối bọn hắn thế nhưng là có lợi nhất. Đường Tam vừa mới nhấc lên tâm lại để xuống. Đúng nha, nắm thời gian càng dài, Tu La Thần phần thắng càng lớn. Đợi đến Tiểu Chín hồn kỹ thời gian đã qua, hắn còn không phải bị treo lên đánh. Nắm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hút máu của ta, ta cũng hút ngươi. Hấp huyết thần đằng, thiên phú kỹ năng, ký sinh. Tiểu Cửu cười ha ha, khoát tay, mấy cái hấp huyết thần đằng cắm rễ nhập ám kim biên bức hoàng trong thân thể. Bởi vì những thứ này hấp huyết thần đằng quá mức to lớn. Ám biên bức hoàng sát lục lĩnh vực chỉ có thể bao trùm 100 mét khu vực. Cho nên nó bị ai phát hiện, căn bản là không có cách hạn chế hấp huyết thần đằng bất luận cái gì kỹ năng. Mà giờ khắc này, ám nghiêm biên bức hoàng muốn chạy chạy không được, bị hấp huyết thần đằng buộc chặt chẽ vững vàng. Tiểu cửu thân thủ một nắm, hấp huyết thần đằng, thiên phú kỹ năng, cộng sinh, hấp huyết thần đằng trong nháy mắt thì chui vào ám kim biên bức hoàng thân thể. Sau đó bằng vào nó kỳ dị năng lực thiên phú, cùng động vật hệ hồn thú thành lập cộng sinh quan hệ. Tạo thành cùng loại với đông trùng hạ thảo sinh mệnh thể. Có thể xưng là huyết đằng biên bức hoàng. Ta một mực suy tư ta thứ 8 hồn kỹ cần phải tìm kiếm loại kia hồn thú thu hoạch được. Nhìn thấy ngươi vừa mới thiên phú kỹ năng, tiên huyết chi phối, ta rốt cuộc hiểu rõ ta muốn thứ 8 hồn kỹ là cái gì. Tiểu cửu trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn rốt cục nghĩ ra thứ 8 hồn kỹ, mà lại hiện tại cái này thứ 8 hồn kỹ cần muốn chém giết hồn thú đang ở trước mắt. Chính là thực vật hệ cùng động vật hệ cộng sinh cùng một chỗ cơ thể sống mới. Huyết đằng biên bức hoàng. Hắn đây là cho mình lượng thân sáng tạo một cái mới hồn thú. Thích hợp cho hắn nhất hồn hoàn võ hồn. Tiểu cửu thật sự là quá bội phục chính mình thông minh. Cho nên, ngươi đi chết đi. Tiểu cửu vung lên quan tài đập xuống giữa đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.